Đồ thần chi lộ, chương 479, súng thần, gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, hai chiếc thuyền tiến hành việc nối liền đều giảm tốc độ ngừng lại cùng lúc thuyền đánh cá bên cạnh tàu hàng tựa như trẻ con nằm ở trong lòng mẹ vậy, lúc này mọi người mới phát hiện chiến tàu Viễn Dương này mới lớn đến mức nào, ai là họ Trương. Một người khuôn mặt ngăm đen, ước chừng khoảng 40 tuổi, thân thể cường tráng đặc trưng của người Mỹ bỏ lên trên tàu hàng, con mắt cũng không nhìn ai, đi tới trước mặt Tô Đại Phong, vẻ mặt vênh váo tự đắc. Là ta, Trương Dương dễ đám đông ra thản nhiên nói. Người chính là Trương, người kia đang dò xét trên người Trương Dương, sau đó lộ ra vẻ mặt thất vọng. Ừ, Trương Dương đối với vẻ mặt của tên nước Mỹ như tinh tinh này, nghi hoặc. Không giống, người nước Mỹ này nhìn chung quanh Trương Dương một vòng, liên tục lắc đầu, khiến mọi người không hiểu hắn nói là có ý tứ gì. Chẳng lẽ ngươi đúng là Trương? Thình lình người kia tiêu sái đến trước mặt Mohammed Ritun, nhìn thân thể rắn chắc của hắn, đôi chiếu, phảng phất giống như khoa học gia phát hiện động vật quý hiếm vậy. No, Mohammed Ritun liên tục xua tay, lui ra phía sau hướng Trương Dương chỉ nói. Là hắn mới là Trương Dương, Trương tiên sinh. À, đợi lát nữa sẽ có thuyền tới đón các ngươi, Trương tiên sinh và thủ hạ có thể cùng ta lên một thuyền. Người Mỹ kia thất vọng nhìn Trương Dương sau đó tại mặt trên tàu hàng kiểm tra một lần, xác định nhân số sau đó gọi một cú điện thoại, rồi xuống thuyền. Không tới một giờ sau, ngoài khơi đã xuất hiện 7 chiếc thuyền đánh cá. Thấy thuyền xuất hiện, trên tàu nhất thời tiếng hoan hô rung trời. Hơn nửa tháng cuối cùng cũng đạt được mục đích, lập tức bọn họ đã nghĩ đến chuyện đi vào thế giới đãi vàng xa hoa trụy lạc có rượu có tiền, rất nhiều người kích động đến độ khóc lên. Lúc này người nước Mỹ kia đã ngồi một bên tàu hàng. Tô Đại Phong sớm đã nắm chắc lý lịch của hơn 700 người rõ như lòng bàn tay, khi thuyền đánh cá tới gần, hắn lập tức an bài một ít người thân cận ngồi cùng một thuyền. Tô Đại Phong sau khi an bài đâu vào đấy, rất nhanh vốn là chen chúc đầy tàu hàng giờ đã sạch sẽ, mấy người còn lại trên tàu thở dài một hơi. Tiếng còi vang lên sau đó tăng tốc, thoạt nhìn phảng phất như cũng không có chuyện gì phát sinh, chỉ là trên tàu đã không có thuyền trưởng, về phần bọn họ làm sao hướng tới công ty giải thích điều này không phải Trương Dương bọn họ cần lo nghĩ. Sau khi lên thuyền đánh cá, Tô Đại Phong đã mất đi khống chế đối với hơn 700 người, bởi vì thuyền đánh cá vẫn duy trì cự ly rất xa, phương hướng đều không giống với lúc trước, Tô Đại Phong mặc dù có chút lo lắng, nhưng cũng không làm gì hơn được. Trương Dương, Tô Đại Phong, Mohammed Ritun và mười mấy phụ nữ ngồi ở xung quanh chiến thuyền. Khi Trương Dương lên thuyền lại cảm giác so với tàu hàng nhỏ hơn nhiều, nhưng trên thực tế không gian cũng lớn, chỉ ít. Trong khoang thuyền hơn 10 người nhưng cũng không có chút nào chật chội. Tại đuôi thuyền, có một tấm thảm xanh biếc, mặt trên bày một ít đồ tập thể hình, hơn nữa đều là dụng cụ hạng nặng, bọn họ lên thuyền được một lúc cái tên tinh tinh người Mỹ kia đã cầm hai tạ tay to lớn làm vài động tác, trên thân xích lõa cơ nhục liên tục co rút, lông mao dày đặc. Tựa như con tinh tinh vừa bị mưa làm ướt, thấy cái tên kia liên tục tập luyện thân thể, Trương Dương, Tô Đại Phong và Mohammed Ritun có một loại cảm giác rất muốn cười. gocchuyenaudio.com, người này sau khi cởi áo ra trông thật giống tinh tinh. Người qua đây, tên nước Mỹ dường như cảm giác được Trương Dương bọn họ khóe miệng đang miễn cưỡng khống chế cho khỏi cười. Tuy rằng không rõ bọn họ vì sao cười thế nhưng hắn khẳng định suy đoán không có chuyện tốt, trong mắt vừa chuyển, buông hai tạ tay to lớn ra, đối với Tô Đại Phong ngoắc một ngón tay chỉ vào tạ tay trên mặt đất. Không cần nói cũng biết thằng nhãi này đúng là muốn để Tô Đại Phong cử tạ tay. À cái này, không phải là cái ta am hiểu. Tô Đại Phong dù cho nói tiếng Anh lưu loát cũng không khỏi lắp bắp, nhìn tạ tay to lớn như vậy, thân thể không tự chủ được lui ra phía sau hai bước. Ngươi, người nước Mỹ khinh bỉ hướng Tô Đại Phong nhìn thoáng qua sau đó lại đem ánh mắt dừng lại trên người Mohammed Ritun. Mohammed Ritun nhìn thoáng qua tạ tay to lớn trên mặt đất lắc đầu không lên tiếng, thình lình thân thể hắn tựa như thiểm điện, chỉ thấy hàn quang trên không trung vẽ lên một đạo hư vô ngân mang. À, một tiếng thét kinh hãi, thân thể người nước Mỹ tựa như điêu khắc cứng đờ, một cử động cũng không có, bởi vì trong tay Mohammed Ritun đã đem thủy quả đao chĩa lên trên cổ hắn, hắn có thể cảm nhận được vật kim loại này phát ra khí tức băng hàn, thậm chí hắn cho rằng, mũi đao đã phá ra tay của hắn, một loại cảm giác sợ hãi lan tràn trong không khí, đôi mắt người nước Mỹ trừng lên như chuông đồng, miệng há to, vẻ mặt hồi hộp. Bầu không khí trên thuyền đột nhiên trở nên khẩn trương, mấy người ngư dân nước Mỹ vẻ mặt khẩn trương nhìn Mohammed Ritun, biểu tình đều kinh ngạc. Khí lực không để dùng làm những việc như vậy. Mohammed Ritun chậm rãi đem thủy quả đao thu hồi, thân thể lui ra phía sau, vẻ mặt bình thản. Thấy động tác của Mohammed Ritun, Trương Dương cười, hắn nghĩ tới A Trạch. Mohammed Ritun và A Trạch giống nhau kinh người, hai người đều thích dùng tiểu đao, đều ít nói, hơn nữa hai người đều sùng bái vũ lực. Đương nhiên, Mohammed Ritun khi xuất đao vẫn không bằng được A Trạch, đao của A Trạch nhanh hơn, ác hơn nữa trí tuệ của A Trạch hiển nhiên nếu so với Mohammed Ritun cao hơn rất nhiều, chí ít A Trạch sẽ không dễ dàng tin thuyền trưởng lại giết Nguyễn Sích Sơn. Một trận trầm mặc kéo dài, người nước Mỹ lau một vốc mồ hôi, mà mồ hôi này lại không giống với mồ hôi khi bắt đầu luyện tập mà đó là mồ hôi lạnh. Sau đó bầu không khí vẫn an tĩnh, người nước Mỹ kia cũng không có tâm trạng rèn đúc thân thể nữa, chỉ liên tục thì thầm gọi điện thoại. 2 giờ sáng, thuyền đánh cá ngừng tại sát đường ven biển, sau đó bươm ba cái bè chuẩn bị lên đất liền. Ngoại trừ người nước Mỹ làm người dẫn đường, mọi thủy thủ trên thuyền đều rời đi. Xuyên qua bãi cát qua một lần rừng cây, mọi người đi tới một con đường cái thoạt nhìn rất chật hẹp. Trên đường hầu như không có xe cộ qua lại, an tĩnh quá khiến mọi người cảm thấy có áp lực. Một đám người không dám đứng trên đường, ẩn núp tại rừng cây ven đường, ánh trăng chiếu xuống rừng cây, bị lá cây cắt đứt trông lấp lánh rực rỡ. Không khí có vẻ ngạt thở, trong rừng muỗi rất nhiều. Thẳng đến nửa giờ sau, xa xa một trận thanh âm xe cộ vang lên, người nước Mỹ như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Hiển nhiên, người tiếp ứng đã tới. Quả nhiên, hai xe tải hàng đã đỗ phía dưới biển báo giao thông. Tắt đèn, 21 phụ nữ, 4 nam nhân. Góc chuyện audio.com. Tổng cộng 25 người ngồi trên hai chiếc xe, tuy rằng nhân số rất nhiều thế nhưng phụ nữ Việt đa phần thân thể nhỏ bé, ngồi ở trên xe vẫn rất thoải mái. Từ lúc lên xe mọi người một mực không nói chuyện. Địa chỉ, khi xe đang chạy trên đường cao tốc được một lúc, tên Tinh Tinh người nước Mỹ hỏi hai chữ, hiển nhiên, hắn đang hỏi những người này cụ thể muốn đưa tới đâu. Chúng ta muốn gặp John tiên sinh, Tô Đại Phong nói, không được, chủ tịch chúng ta chỉ gặp Trương tiên sinh thôi. Đại Tinh Tinh trả lời. Chúng ta muốn tìm John tiên sinh có việc gấp, no, ngữ khí Đại Tinh Tinh rất kiên định, không hề có điểm ngập ngừng. Hắn lại chăm chú nhìn Trương Dương, Tô Đại Phong vội vã hướng Trương Dương nháy mắt. Ta nghĩ, tiên sinh tôn kính, ngươi hẳn là điện được đến chủ tịch các ngươi, bởi vì chúng ta hiện tại có một chuyện trọng yếu phi thường muốn nói với hắn, lại liên quan đến sự phát triển của quý công ty, trọng yếu phi thường. Trương Dương nói, cái này, hiển nhiên thân phận Trương Dương vẫn có chút phân lượng, Đại Tinh Tinh có điểm do dự. Gọi điện thoại đi, điều này sẽ khiến cho ngươi tiền lương mỗi tháng gia tăng gấp đôi đó. Vậy được rồi, tự ngươi nói nhé, Đại Tinh Tinh nghe tiền lương tăng gấp đôi, cuối cùng động tâm. Hiển nhiên rõ ràng nhìn ra ông chủ bọn họ là một người không thích bị ai quấy rầy, nếu không phải việc gấp cũng sẽ không nên gọi cho hắn. Ai bảo ngươi gọi, điện thoại đã thông, còn chưa kịp đưa tới tay Trương Dương, bên trong điện thoại đã truyền đến một thanh âm rít gào của tới một người đàn ông. John tiên sinh, ngài khỏe chứ, ta là Trương Dương đây, là một người bạn đã giới thiệu tôi với ngài. À, ha ha, người bạn, đúng vậy, đúng là người bạn. Thuận lợi không? Thanh âm lão nhân bên trong đầu tiên là sửng sốt, sau lập tức thoải mái cười to nói. Nhờ phúc của ngài, nên phi thường thuận lợi, chúng ta đã lên bờ rồi, chỉ có điều ta có mấy người bạn rất muốn gặp ngài. Không được, chỉ mình ngươi tới thôi. John không nể tình chút nào. Ha ha, ta nghĩ John ngài hiểu lầm rồi, bọn họ muốn đem một số sinh ý thật lớn đến cho ngài, ngài muốn mở một cái đường bộ cho người nhập cư trái phép không? Ngài muốn lũng đoạn đường dây nhập cư trái phép của các quốc gia châu Á không? Ngài muốn có người ta liên tục cung cấp người nhập cư trái phép không? Bên trong điện thoại đột nhiên im lặng rất lâu, hiển nhiên Trương Dương nói đã đả động được lão nhân kia. Mà lúc này, Tô Đại Phong cũng âm thầm kinh hãi, hắn căn bản không có nói qua muốn cùng lão nhân hợp tác chuyện nhập cư trái phép với Trương Dương, nghĩ không ra Trương Dương lại rõ kế hoạch của hắn như lòng bàn tay. Đột nhiên Tô Đại Phong phát hiện, hắn đã đánh giá thấp thanh niên văn văn tĩnh tĩnh này. Chỉ có điều Tô Đại Phong có một loại cảm giác ngồi cùng một chỗ với thanh niên điềm đạm này có một loại cảm giác an toàn. Tại sao lại sinh ra loại cảm giác này? Tại sao mình lại đối với một người xa lạ sinh ra cảm giác tín nhiệm? Hiển nhiên Tô Đại Phong tìm không được đáp án mà hắn cần. Đến đây đi, sau một lúc trầm mặc bên trong điện thoại vang lên thanh âm hùng hồn của lão nhân. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com, góc chuyện audio.com. Chạy xe hơn 3 giờ ánh bình minh đã ló dạng, hai chiếc xe mới chạy vào trong sân một ngôi biệt thự này giống như một trang viên, sau bức tường vây cơ hồ là mặt cỏ mênh mông vô bờ, nơi kết thúc là một khu phòng ở dựa sát vào một sườn núi, phòng ở thoạt nhìn không lớn, khi lái xe đến cửa phòng mới thấy, phòng ở này trên thực tế rất lớn. Tối thiểu cũng là 800 mét vuông, 3 tầng lầu thiết kế theo phong cách châu Âu, ngoại trừ vẻ bề thế bên ngoài, trông cũng không hẳn là xa hoa, mà cũng không hẳn là mộc mạc. Khi mọi người xuống xe, đầu tiên mắt thấy bên cửa biệt thự xuất hiện một lão nhân mặc lễ phục trắng tinh, tinh thần lão nhân rất tốt. có vẻ rất cường tráng, chòm râu đều hoa râm, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy vẫn rất nhanh nhẹn. Lão nhân thấy một đám phụ nữ, lông mày nhíu lại một chút hiển nhiên. Lão không đồng ý để cho bọn họ tới, chính là không muốn một đoàn nhập cư trái phép xuất hiện ở biệt thự của lão. Người khỏe không, John tiên sinh tôn kính. Ta là Trương Dương, là vị bằng hữu kia của ngài muốn ta chuyển lời hỏi thăm đến ngài. Trương Dương phi thường lễ phép đi tới người lão nhân, vẻ mặt tôn kính. Mọi người cảm thấy kỳ quái, Tô Đại Phong và Mohammed Ritun, bao gồm đám phụ nữ kia đều xuất hiện một loại ảo giác. Trương Dương đột nhiên thay đổi, từ một người văn tĩnh rất bình thường, bây giờ lại trở nên không tầm thường, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều toát ra khí thức quý tộc, thậm chí còn mang theo một cỗ khí thức yêu mị. Không sai, quả nhiên không sai, đôi tay này, đúng là của một tay súng cử phách. Lão nhân nắm chặt hai tay Trương Dương, cúi đầu líu díu, vẻ mặt ngạc nhiên. Trương Dương mỉm cười, mà Tô Đại Phong và Mohammed Ritun vẻ mặt kinh ngạc liếc nhìn nhau, bọn họ căn bản không có nghĩ tới Trương Dương lại là một tay xạ thủ. Không thể nghi ngờ từ lời lão nhân nói và biểu tình không phủ nhận của Trương Dương đã chứng minh rồi, Trương Dương đúng là một xạ thủ, hơn nữa là một xạ thủ phi thường lợi hại. Bằng không với thân phận của lão nhân kia, hẳn là sẽ không biểu dương như vậy. Đương nhiên bọn họ cũng không biết, lão nhân cũng chỉ suy đoán, vì dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, đồ đệ của lão hữu đương nhiên là lợi hại, trong mắt John, Trương Dương chính là một sát thủ tam lưu đã phi thường lợi hại, mà hắn là một sát thủ thất bại. Khi Tô Đại Phong đang nghi hoặc, một đám phụ nữ bị dẫn tới một phòng để nghỉ ngơi, mấy nam nhân theo lão nhân tới một phòng khách nhỏ. Bên trong phòng khách, Tô Đại Phong nói thẳng mọi chuyện, rất nhanh dùng ý nghĩ của mình thuyết phục lão nhân, hai người nhanh chóng đạt thành hiệp nghị. Thực ra cách làm của Tô Đại Phong rất đơn giản, hắn có thể tại Trung Quốc đại lục kiếm được rất nhiều người nhập cư trái phép, mà Mohammed Ritun có thể tại Indonesia kiếm được vô số phụ nữ, lão nhân chỉ cần cung cấp khách ở nước Mỹ, dĩ nhiên với thế lực của lão đầu đây là sự tình rất dễ dàng. Đương nhiên hiệp nghị lần này thành công nhanh chóng như vậy cũng là do lão đầu đã sớm thăm dò sinh ý của đường dây nhập cư trái phép, trên thực tế Tô Đại Phong xuất hiện chẳng khác nào là muốn lão đầu lúc ngủ đã có người tặng gối đầu, ăn ý với nhau. Gocchuyenaudio.com. Từ đầu đến cuối, Trương Dương đều bảo trì trầm mặc, không tham dự đàm phán giữa Tô Đại Phong và John, trên thực tế cũng không cần Trương Dương tham dự, không thể không nói, Tô Đại Phong là một người tài, trong đầu hắn đã vẽ ra toàn bộ kế hoạch rồi, bao gồm cả quy định đường bộ, công ty cổ phần và nhân viên đều sắp xếp hoàn chỉnh, chỉ có điều nhân viên từ trong kế hoạch đó có thể thấy được nhân viên của Tô Đại Phong quá nghèo nàn. Tốt tốt, các chàng trai, cứ buôn bán thành công đi đã, một ít vấn đề sau này hãy nói, hiện tại ta dẫn mang bọn ngươi tới một nơi mà mọi người tuổi trẻ đều thích. Lão nhân đứng dậy, vung tay lên, sau đó dẫn mọi người đi ra ngoài. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi khó hiểu, chỉ có Trương Dương khóe miệng tươi cười, xem ra ngày trước lão nhân làm sát thủ thất bại vẫn còn canh cánh trong lòng. Quả nhiên đúng như suy đoán của Trương Dương, lão nhân đem bọn họ xuống tầng hầm, đúng là một sân tập bắn, đủ loại vũ khí treo trên vách tường khiến người xem lóa mắt. Đủ loại súng tự động, súng trường ngắm bắn, súng lục, thậm chí còn có súng phóng lựu, các loại vũ khí hạng nặng. Bao gồm cả Trương Dương, mọi người đều dương mắt mà nhìn, vũ khí ở đây quá phong phú, giống như một nhà siêu tầm vũ khí vậy, hầu như lá một kho súng ống đạn dược. Đúng là một kho súng ống đạn dược. Từng hòm đạn, từng loạt súng ống san sát, chỉ có dùng cụm từ kho súng ống đạn dược để hình dung mới thỏa đáng. Mọi người có thể tùy tiện chọn vũ khí mình thích, bên kia có bia ngắm. Lão đầu từ giá vũ khí lấy xuống một khẩu súng lục màu vàng nói. Đát đát đát đát, lão đầu vừa dứt lời, một khẩu súng máy loại nhẹ trong tay Tô Đại Phong đã hướng bắn bia nổ súng, một loạt đạn như cuồng phong bão táp chút lên mặt trên bia ngắm bị bắn nát bấy. Hoàn hảo, tầng hầm dường như dùng vật liệu các âm thanh âm bắn tuy rất lớn thế nhưng lỗ tai vẫn không cảm thấy khó chịu. Chỉ có điều mọi người tự hồ cũng không có thói quen mang tai nghe cách âm, nên biết người yêu thích môn bắn súng đều thích nghe được thanh âm đạn phóng ra, vì từ trong thanh âm đó, có thể phát tiết hormone, khiến não bộ hưng phấn. Chàng trai bắn rất tốt, khẩu súng máy này sức giật rất lớn, người cư nhiên có thể khống chế được phạm vi làn đạn như vậy, rất tốt. Cái này, hắc hắc, Tô Đại Phong gãi đầu cười, vừa nãy hắn cũng bất ngờ, sức giật rất lớn khiến hắn cảm giác đầu khớp xương ê ẩm. Trương Dương, chúng ta thi xem, trước tiên bắn bia cố định thế nào? Xin mời, Trương Dương khẽ khom người cười cười, bàn tay liên tục vuốt ve vũ khí trên tay, hắn đang kiềm chế cho linh hồn không nhảy lên, hiển nhiên số lượng vũ khí này thật lớn, súng ống đạn dược đa dạng làm cho ký ức của hắn như sống lại. Đương nhiên loại xúc động này Trương Dương hoàn toàn không thể khống chế, vô luận võ công hay kỹ xảo súng ống, Trương Dương đều có thể khống chế như thường, ngược lại tư tưởng lại không thể khống chế hoàn toàn. Liên tiếp xạ kích 6 viên đạn, đồng hồ điện tử bên cạnh biểu hiện bắn trúng vòng số 9 có 4 viên, bắn trúng vòng số 8 có 2 viên. Tuy rằng thành tích như vậy thế nhưng không thể không nói dưới tình huống liên tục nổ súng, hơn nữa tùy tùy tiện tiện cầm lấy một khẩu súng mà có thể đạt được thành tích như vậy, đã phi thường tốt rồi, lại bắn không trúng hồng tâm. Góc chuyện audio.com, lão nhân thất vọng mắng một tiếng buông súng ý bảo Trương Dương xạ kích. Trương Dương không bắn ngay, mà đem súng của lão nhân vuốt ve, ánh mắt không khỏi sáng lên. Súng tốt, Trương Dương khen ngợi nói. Ngươi biết nó, lão nhân mỉm cười nói. Là một khẩu súng câu đặc biệt hình mãng xà của Mỹ, đúng năm 1986 để chúc mừng 150 năm công ty câu sáng lập, chỉ sản xuất 1.000 khẩu, đây là một trong những khẩu đó, phía dưới hộp đạn trục bánh răng bao bên ngoài kéo dài tới họng súng khiến nó khắc phục được sự lệch tâm vốn có. Trương Dương tỉ mỉ chọn một viên đạn tốt nhất, lẩm bẩm nói. Tốt, không hổ là đồ đệ của hắn. Lão nhân thoải mái cười to nói. Nếu như ngươi thích súng này có thể tặng cho ngươi. Dồn tiên sinh tôn kính, cảm ơn ý tốt của ngài, súng này chỉ thích hợp đặt ở đây thôi, mà không thích hợp để giết người. Trương Dương cười cười, hắn đối với việc quản lý súng ống ở nước Mỹ phi thường rõ ràng, loại súng ống này số lượng hạn chế đều có thể tra ra được, người bình thường cũng không dùng loại súng này để giết người. Ha ha, vậy cũng được. Lão nhân gật đầu, lúc này Tô Đại Phong và Mohamed Ritun vẫn nhìn Trương Dương với vẻ mặt khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra tên thư sinh văn nhược kia cư nhiên lại có lý giải với súng ống sâu sắc như thế, bất quá hai người cơ hồ đồng thời xuất hiện ý nghĩ tương đồng, e rằng, nếu Trương Dương có lý giải sâu sắc với súng lục như vậy, nói không chừng. Lúc này Trương Dương đã giơ súng lên, theo động tác chậm rãi giơ súng của hắn, trong hầm ngầm áp lực tự nhiên sinh ra, mỗi đôi mắt đều chăm chú lên cánh tay ổn như núi kia, ngừng thở cùng đợi Trương Dương xạ kích. Khách Trương.